Em là ánh nắng đời anh. Chương 58, nắm thóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Kiến Nhất đều đặn lăn trứng gà cho vết bầm trên mặt Vu Yên Nhi và thoa thuốc cho vết thương sau lưng cô. Chưa kể liên tục giám sát chặt chẽ mỗi một món cô bỏ vào miệng. Nhờ vậy mà vết bầm rất nhanh tan đi. Thời gian rảnh rỗi ở nhà Vu Yên Nhi nghĩ lại không ngờ bản thấy lúc đó có thể liều mạng đến như vậy. Nhỡ lúc đó cô bị đánh bằng gậy sắt thay vì cây gỗ thì cô đã nằm trong bệnh viện mất rồi. Khó trách lúc đó Kiến Nhất lại tức giận. Đổi lại Vu Yên Nhi là anh, cô chắc chắn cũng sẽ mất bình tĩnh nếu anh gặp nguy hiểm. Sau sự việc đám người Dư An Ni được đưa ra ánh sáng, ngoài việc Vu Yên Nhi cùng Hải Lý và Triết Dương trở thành người hùng trong mắt mọi người ra, Lý Nhược nhận được sự thương cảm nhờ những lời nói dối cháo trở của mình. Vẻ bề ngoài có thể qua mắt nhiều người, vậy nên trong xã hội có rất nhiều kẻ khoác lên mình bộ dạng của thiên sứ, che giấu đi bản chất ác quỷ bên trong. Chưa một ai đứng ở vị trí của Vu Yên Nhi để cảm nhận cô có một Kiến Nhất quá mức hoàn hảo. Điều đó khiến cô trở nên nhạy cảm với tất cả những người, kể cả những vật hay những việc xung quanh. Giác quan của phái nữ rất nhạy, Vu Yên Nhi càng nhạy hơn cả nhạy. Chỉ cần là nữ giới xung quanh người yêu của mình, các cô gái tự khắc sinh ra cảnh giác cao độ. Tất cả đều là địch. Thế giới của Vu Yên Nhi, sự tồn tại của Kiến Nhất đã bao trọn. Kiến Nhất là mặt trời, Vu Yên Nhi là trái đất luôn quay quanh anh. Dù tình yêu vô cùng to lớn và vững chắc, Vu Yên Nhi vẫn không một phút lơ là. Chỉ cần bất kỳ ai nhìn Kiến Nhất với ánh mắt đặc biệt thì người đó đang đối đầu với cô. Vu Yên Nhi không phải là một cô gái thuần khiết. Cô là người có dã tâm. Kẻ muốn cướp Kiến Nhất khỏi tay cô, cô nhất định sẽ khiến người đó cả đời cũng không thể quên được cảm giác thất bại. Buổi tối ở nhà, Kiến Nhật Nguyệt lên kế hoạch làm BBQ ngoài trời. Không khí ban đêm mát mẻ, ngồi ngoài vườn ăn thịt ngắm hoa thì không còn gì tuyệt hơn. Ngoài vườn hoa, Vu Yên Nhi ngồi nhâm nhi cam ép quan sát Thanh Mai và Jock đứng nướng thịt cách đó không xa. Bọn họ đều ở phương Tây nhưng lại không thoải mái thể hiện tình cảm. Ngược lại giống như đang rất gượng gạo cố tình giữ khoảng cách. Từ trong nhà đi ra, Kiến Nhất đến chỗ Vu Yên Nhi, dùng thuốc chống muỗi xịt lên tay chân và cổ cô. Kiến Nhật Nguyệt cùng Thanh Mai và Jock mang đồ ăn đã nướng chín đến bàn ngồi xuống. Vu Yên Nhi ngồi đầu bàn hình chữ nhật, Jock ngồi cạnh bên tay phải cô, bên trái là Kiến Nhất. Nhi Nhi, ăn ít đồ nướng thôi, Kiến Nhất lên tiếng dặn dò trước khi bắt đầu bữa ăn. Vừa bĩu môi làm nũng đã bị Kiến Nhất nghiêm mặt nhìn. Vu Yên Nhi buồn bã gật đầu không thể cãi lời. Yên Nhi, em về với anh không quản việc ăn uống của em đâu. Câu nói tưởng như đùa cợt của Jock lại thu hút sự chú ý của những người có mặt. Không khí im lặng đến kỳ lạ. Ánh mắt chằm chằm của Vu Yên Nhi khiến Jock có chút cứng nhắc. Miệng anh bẩn thật. Vu Yên Nhi từ đầu đến cuối đều tươi cười như khen ngợi Jock. Biến con, anh đi. Vu Yên Nhi vừa dứt lời, hai chị em Kiến Nhất và Kiến Nhật Nguyệt ngồi khẽ mím môi nhịn cười. Thấy Jock đơ mặt ra, Kiến Nhật Nguyệt ngoác tay nhắc nhở anh ta. Đùa kiểu đó có ngày nó đánh cậu nhìn không ra đấy. Nghe Kiến Nhật Nguyệt nói, Jock mới biết. Anh ta không ngờ ở cái tuổi dễ rung động Vu Yên Nhi lại một lòng dành cho Kiến Nhất. Để che lấp sự ngượng ngùng, Jock cười cười. Anh chỉ đùa thôi. Anh có Thanh Mai rồi còn gì. Biểu cảm gượng gạo của Thanh Mai khi Jock ôm vai cô ta đã phần nào nói lên mối quan hệ giả tạo giữa hai người họ. Vu Yên Nhi nhếch môi cười khinh bỉ, thẳng thắn vạch mặt, trông hai người giả thật đấy. Người không biết còn tưởng hai người đang diễn kịch. Sắc mặt Thanh Mai và Jock lập tức trở nên bối rối. Jock cười ngượng rút tay đang ôm vai Thanh Mai về. Thanh Mai đang giận anh. Vu Yên Nhi chống cằm nhìn Thanh Mai rồi nhìn sang Jock. Cô bật cười châm chiếm. Cách anh gọi người yêu chả có chút tình cảm nào cả. Anh như vậy sẽ mất người yêu đấy. Có cần em dạy anh một khóa không? Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ về Vu Yên Nhi. Cô xoay xoay ly nước cam trước mặt. Mặt nước lắc lư không ngừng trong bụng ly. khóe môi Vu Yên Nhi cong lên, chậm rãi khẳng định, tình yêu không có, lấy đâu ra cảm xúc. Biểu cảm Thanh Mai và Jock trở nên sượng sạo, mắt không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Kiến Nhật Nguyệt bỗng mở lời phá bầu không khí ngượng ngùng. Hai người họ thật sự đang giận nhau. Jock muốn Thanh Mai về Mỹ. Cô ấy lại muốn ở đây. Giấu đầu lòi đuôi. Có ai lại không muốn ở cùng người mình yêu? Huống chi gia đình Thanh Mai định cư bên Mỹ. Về phần Jock, nếu anh ta yêu Thanh Mai thì đã tìm cách ở cạnh cô ta. Vu Yên Nhi mỉm cười ẩn ý, không nói thêm. Bộ phim dễ đoán ra nội dung. Cô không còn hứng thú để xem. Ngay lúc này Jock mới hiểu câu nói của Kiến Nhất trước đó. Vu Yên Nhi vẻ ngoài có vẻ đáng yêu nhưng cách nói chuyện không dễ yêu chút nào. Ngay cả khi Jock nói những lời tán tỉnh cô, sắc mặt của Kiến Nhất không hề thay đổi. Chỉ điều đó cũng đủ thấy Kiến Nhất tin tưởng Vu Yên Nhi đến mức nào. Hay chúng ta uống chút bia đi. Dù sao Mai cũng không đi làm. Kiến Nhật Nguyệt đề nghị. Vừa đúng ý Thanh Mai và Jock. Nói rồi Kiến Nhật Nguyệt cùng Thanh Mai vào nhà lấy bia ra. Lát sau mang theo hơn 20 lon bia ra ngoài. Khui lon đầu tiên, Jock liền mời Kiến Nhất nhưng bị từ chối. Anh ta không bỏ cuộc. Mời một cách nhiệt tình. Chạm môi thôi cũng được. Thấy Jock kiên quyết mời cho bằng được Kiến Nhất. Vu Yên Nhi giành lấy uống thay anh. Cô uống cạn từng hơi liên tục. Xong liền úp ly ngược xuống không còn giọt nước nào chảy ra. Không ai không khỏi bất ngờ. Vu Yên Nhi nhướng mày nhìn Jock thách thức. Nhân cơ hội, Thanh Mai cũng mời Vu Yên Nhi một ly. Cô không đắn đỏ uống cạn ly thứ hai. Chấm, không khí chìm trong tĩnh lặng. Vu Yên Nhi nhấn mạnh giọng tuyên bố mang theo ý cảnh cáo Thanh Mai và Jock. Uống, tối nay ai không say bất tỉnh không được về phòng. Kiến Nhất vẫn ngồi yên, không có phản ứng hay biểu hiện cấm cản Vu Yên Nhi. Ngoại trừ anh, bốn người còn lại đều uống. Càng lúc càng say. Lon bia nằm lăn lóc từ trên bàn đến trên mặt đất. Những con người say đến cơ thể vật vờ. Kiến Nhất kéo Vu Yên Nhi đang đứng ép Jock uống ngồi vào lòng anh. Cô nhìn anh một cái rồi gục đầu vào vai anh. Kiến Nhất trầm lặng nhìn Vu Yên Nhi đang nhắm mắt ngoan ngoãn không hề quậy phá khi say. Anh đứng lên bế cô về phòng ngủ. Thanh Mai nhìn theo Kiến Nhất bế Vu Yên Nhi. Cô ta giận dữ bóp móp méo lon bia đang cầm trong tay. Vốn định chuốc say Kiến Nhất kết quả anh lại không đụng đến dù chỉ là một giọt. Ngược lại Thanh Mai chóng mặt xoay mồng mồng. Muốn lợi dụng cơ hội chiếm lấy Kiến Nhất chắc chắn là không thể cách trương.